Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 714, Huyền Vũ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi Thìn công tử lại thành Thần công tử nhé, cả hai đều cùng một từ, chỉ là khác cách đọc. Trơ mắt nhìn cửu nhân giết con mình theo trước mặt đi qua, nhưng không có biện pháp gì, giờ phút này Ngô gia gia chủ chỉ cảm thấy vô tận châm chọc cùng bi thương. Hắn tuy nhiên thân là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng trong lòng hắn tin tưởng, trước mắt ba người này thực lực tuyệt đối đã không thể dùng lẽ thường đi đo lường được, nếu như hắn không phải Ngô gia chi chủ, cái kia có lẽ còn sẽ đi lên chém giết một phen, ít nhất phải ra một hơi, nhưng là giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn, bởi vì một khi hắn chết lại, như vậy Ngô gia liền thật sự đã xong. Trung xuyên Việt ba người thân ảnh rất nhanh biến mất ở chân trời, mà trước kia còn tiếng người huyên náo thảo phạt thanh âm, tại lúc này đột nhiên liền tắt đi. Không có người ra tay, không người nào dám ra tay, ý vị này cái gì? Bối cảnh hai chữ tại lúc này đè ầm ầm ở trong lòng mọi người. Ông, cũng liền tại lúc này, lối đi ra quang mang lần nữa thiểm thước ôm lấy Lâm Xuyên Thìn hộ pháp từ trong đó đi ra theo sát lấy chính là Mộc gia mấy tên đệ tử cùng với một bộ phận chuẩn bị rời đi tán tu. Vũ Y, chứng kiến Mộc Vũ Y xuất hiện, nguyên bản còn trầm mặc đứng tại thành chủ cách đó không xa Mộc Trinh lập tức vừa mừng vừa sợ tu vi vận chuyển phía dưới, nháy mắt hướng phía lối ra vọt tới. Ta đang muốn thông chi bên trong đưa ngươi tống xuất đến đâu này, không nghĩ tới Mộc Ly đã trước một bước làm ra quyết định, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mộc Trinh trong lòng an định không ít. Trong mật địa chuyện xảy ra Mộc Ly đã thông qua thủ đoạn hướng hắn nói rõ kỳ càng rồi, chỉ có điều Mộc Trinh bên này tin tức còn không có truyền vào đi, liền chứng kiến Lâm Xuyên trở về, trong lòng không tự chủ được đối với Mộc Ly làm việc nhẹ gật đầu. Chắc hẳn vị này tựu là Thần công tử đi, lần này thật sự là đa tạ xuất thủ của ngươi rồi, không phải vậy tiểu nhi một người tại rừng rậm lạc đường, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Mộc Trinh theo Thìn hộ pháp trong tay tiếp nhận Lâm Xuyên, khẽ cười nói. Tiện tay mà thôi, ngài khách khí. Thìn hộ pháp nói nhỏ, không biết rõ Thần công tử còn có thời gian đến Mộc phủ một lần, ta muốn hào hào cảm tạ một chút Thần công tử. Mộc Trinh khách khí nói, theo Mộc Ly truyền về tin tức xem thiếu niên này cũng không đơn giản, còn lần này gặp mặt cũng khiến cho Mộc Trinh càng thêm khẳng định ý nghĩ này, bởi vì hắn theo nguyên anh kỳ tu vi, vậy mà như trước dò xét không ra đối phương cụ thể tu vi, chỉ mơ hồ cảm thấy hẳn là tại kim đan kỳ, nhưng cụ thể đạt đến cái gì trình độ, hắn không cách nào tinh chuẩn biết được, vậy thì nhường Mộc Trinh càng thêm hiếu kỳ Thìn hộ pháp thân phận. Bất quá đối phương vừa mới cứu được Vũ Y, xem như đối với Mộc gia có ân, Mộc Trinh mặc dù muốn thăm dò một chút Thìn hộ pháp chi tiết cũng không thể làm quá phận, chỉ có thể là trước mời đối phương đến Mộc phủ một lần, nhìn xem tiếp sau có hay không tiếp tục khả năng hợp tác. Tại hạ lần này cũng có chuyện cho nên mới sớm ra mật địa, như vậy đi chờ chuyện của ta xong xuôi, lại đi Mộc phủ gặp ngài đi. Thìn hộ pháp chắp tay nói ra, tốt, vậy một lời đã định, Mộc phủ đang chờ ngươi đến. Mộc Trinh vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cười cười nói rơi vào Ngô gia gia chủ trong mắt lại thành nhất bén nhọn châm chọc, hắn trăm phương ngàn kế muốn hại chết người cũng tại giờ phút này bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà con của hắn lại bị người trực tiếp diệt sát, thậm chí liền lấy lại công đạo cơ hội đều không có, cái này khiến Ngô gia gia chủ nhìn về phía Mộc Vũ Y ánh mắt tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Ngày tiếp theo, đối với xuất thủ cứu Mộc Vũ Y hắc y nhân Thìn cũng là ghi hận trong lòng. Chứng kiến Thìn hộ pháp cáo biệt Mộc Vũ Y tự mình rời đi, Ngô gia gia chủ lập tức phái ra một vị kim đan trung kỳ trưởng lão đi theo chuẩn bị tùy thời đem hắn giết chết. Vũ Y, chuyện lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao sẽ lạc đường, mạnh kiệt đâu này? Thìn hộ pháp rời đi sau, Mộc Trinh lập tức kiểm tra Lâm Xuyên thân thể, đồng thời mở miệng hỏi thăm trong mật địa chuyện xảy ra. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh lại ngay tại mật địa ở trong chỗ sâu rồi, Mạnh Kiệt cũng không biết đã đi đến đâu, khá tốt gặp Thần đại ca, không phải vậy ta cũng không biết có thể đi ra hay không đến. Lâm Xuyên Trang nhu thuần hiểu chuyện, thực sự không có nói cô của hắn Mộc Hoàng muốn hại hắn sự tình. Mộc Trinh đối với thân tình còn là rất xem trọng, nếu để cho hắn biết rõ vẫn muốn hại chết con mình dĩ nhiên là tự mình em gái ruột, hắn nhất định sẽ nhận được đả kích lớn vô cùng, cái này khiến Lâm Xuyên có chút với lòng không đành, cho nên hắn cũng không có đem tình hình thực tế nói ra. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Lâm Xuyên liền như thế buông tha Mộc Hoàng, trái lại ám sát Mộc Hoàng cùng với Mạnh Hạo Anh sự tình đã bị Lâm Xuyên nâng lên nhật trình, theo hắn hiện tại kim đan sơ kỳ tu vi, hơn nữa chakra cùng đồng thuật giết hai người kia rất dễ dàng. Muốn giết người, nhất định phải gánh chịu thất bại đại giới, bất luận là ai. Ai, được rồi, sự tình này ngươi không cần phải để ý đến, vi phụ sẽ tự mình đi thăm dò rõ ràng. Mộc Trinh chứng kiến Vũ Y co mày bộ dáng, lập tức có chút thương tiếc hơn nữa nhìn bộ dáng cũng hỏi không ra cái gì, thế là trực tiếp thôi. Ừm, cảm ơn phụ thân, Lâm Xuyên nhu thuận nói, lập tức nghiêng đầu một chút, dựa vào Mộc Trinh bả vai nói ra. Phụ thân, hài nhi hơi mệt chút, có thể sớm đi về nghỉ sao? Nhìn thấy Lâm Xuyên cái dạng này, Mộc Trinh nào có không đáp ứng đạo lý. Tốt ta vậy thì phái người tiễn đưa ngươi về lại. Được rồi, còn là ta đưa ngươi trở về đi, những người khác ta còn là lo lắng. Tiếng nói vừa ra, Mộc Trinh ôm lấy Lâm Xuyên hướng phía Nghi Giang thành thành chủ phương hướng đi tới. Thành chủ đại nhân, tiểu nhi vũ y có chút không thoải mái, ta muốn trước tiễn hắn trở về một chuyến. Mộc Trinh chắp tay nói ra, không sao, ngươi đi đi, chuyện bên này ta sẽ thay ngươi chằm chằm vào đấy. Thành chủ nhẹ gật đầu trực tiếp cho đi, hắn bây giờ còn đang cân nhắc trông xuyên việt sự tình, vậy có rỗi rãnh để ý Mộc gia điểm ấy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là đại âm lâu trưởng lão Tô Thừa An nhìn nhiều Lâm Xuyên, nói thật hắn đối với đứa nhỏ này có thể còn sống đi ra mật địa cảm thấy thật ngoài ý liệu, lần trước tiệc đầy tháng thời điểm hắn đã nhìn ra Mộc Hoàng không đúng, có lẽ 3 năm này yên tĩnh cũng không phải vứt bỏ, mà là đang tiếp tục tìm cơ hội, lúc này đây tiến vào mật địa vốn hắn cho rằng cái này thiên kiêu tựu muốn vẫn lạc không nghĩ tới rõ ràng lần nữa đã tránh được một kiếp, cái này khiến hắn đối với Lâm Xuyên vận khí có chút lo mắt mà nhìn cảm giác. Trên đường cẩn thận, Tô Thừa An đối với Mộc Trinh vừa cười vừa nói. Mộc Trinh nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Xuyên trực tiếp ly khai mật địa xuất khẩu thẳng đến hơn một canh giờ sau mới lần nữa trở về. Mà cùng lúc đó, Ngô gia gia chủ sắc mặt lần nữa thảm biến, bởi vì hắn phái đi ra đuổi giết thìn chính là cái kia trưởng lão đã tìm được bất quá, lại là một cỗ thi thể. Tin tức này thiếu chút nữa trực tiếp nhường Ngô gia gia chủ phun ra một ngụm máu đi, trong lòng oán độc nháy mắt lần nữa bạo trường. Mộc phủ, lúc trạng vạng tối, ánh trăng như nước, Lâm Xuyên ngồi ngay ngắn ở bệ cửa sổ trước, nhìn bầu trời sáng ngời nguyệt quang. Hoa viên mặt đất có chút nhúc nhích, ngay sau đó, một cái cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên, trong đó bao quanh là một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh. A hát a, Bạch Giê-xu bái kiến chủ nhân, thành âm nhu hòa vang lên, Bạch Giê-xu hướng phía Lâm Xuyên khom người cúi đầu. Cách chương.